Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 578, bảo thạch ma thú. Không gian thật lớn bên trong, đủ loại bảo quang hòa lẫn, có kim tệ tán phát ánh vàng rực rỡ bảo quang, có ma lực tệ tán phát màu tím đen bảo quang, có không vỏ binh khí tán phát trắng hếu quang mang. Tất cả mọi thứ nhìn như lộn xộn lại dựa theo thứ tự nhất định trưng bày. Trừ cái đó ra, có thể nhìn thấy vài chỗ cùng chỗ này không gian tương liên phòng. Bên trong hẳn là đồng dạng có đủ loại chân bảo, bởi vì tại liệt diễm vương quốc vương cung tàng bảo khố đã gặp một lần. Grey đã không có quá nhiều rung động, hơn nữa đồ vật trong này xem là lộng lẫy. Nhưng trên thực tế hắn dùng đến đồ vật kỳ thật không nhiều. Đi theo Francis, Grey tiến vào một chỗ cùng này cự đại không gian tương liên một căn phòng. Trong phòng, Grey gặp được vài chương đài cao. Mỗi một chương trên đài cao đều trưng bày đủ loại có nắp bình vật chứa. Hữu dụng thủy tinh làm ra vật chứa, cũng có lấy tinh kim cùng bí ngân làm ra vật chứa. Mặt ngoài có khắc họa văn tự. Kia là huyết thú chủng loại tên, nơi này liền Tử Nguyệt Vương quốc vương thất sở cất giữ ma quang cấp huyết thú máu. Francis bước chân đứng tại một cái lấy cả khối bảo thạch xây thành cỡ nhỏ trước bình đài. Hắn chỉ trên bình đài vật chứa, nói, Grey ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bình đài tổng cộng có 5 cái lấy tinh kim vì chất liệu vật chứa. Lớn thể tích có 4-5 thăng. Tiểu có 1-2 thăng, phía trên tất cả đều có khắc họa huyết thú chủng loại. Nhìn thấy những này ma quang cấp huyết thú máu, Ruth khẳng định một cái suy đoán. Liệt diễm vương quốc phòng bảo tàng ở trong ma quang cấp huyết thú máu quả nhiên bị người sớm cầm. Đi, lần trước tại liệt diễm vương quốc tàng bảo khố, Ruth đạt được ma quang cấp huyết thú máu. Vẻn vẹn chỉ có thúy lục long thú huyết dịch. Cái khác đều là một chút vương cấp, hoàng cấp huyết thú máu. Đang kiểm tra thu hàng thời điểm, Grey liền ẩn cảm giác không đúng lắm. Liệt diễm vương quốc ngàn năm cất giữ. Làm sao có thể vẻn vẹn chỉ thu được một loại ma quang cấp huyết thú máu. Mà bây giờ nhìn thấy Tử Nguyệt vương quốc vương thất ma quang cấp huyết thú máu cất giữ. Hắn cơ hồ vững tin không thể nghi ngờ. Trước đó, phần lớn ma quang cấp huyết thú máu đã bị người lấy đi. Đến nỗi lấy đi người, Grey đoán chừng cũng không phải là thứ 5 thế lực, mà hẳn là tại thứ 5 thế lực trước đó liệt diễm vương quốc vương thất. Đến gần một chút, Grey lấy ra tương ứng vật chứa lấy máu đồng thời. Ánh mắt nhìn phía 5 cái vật chứa thượng đánh dấu huyết thú chủng loại. Cũng đem huyết thú chủng loại đánh dấu đến chính mình sở lấy ra vật chứa bên trên. Cái thứ nhất vật chứa thượng đánh dấu chính là phong ma hồ. Loại này huyết thú Grey từng tải trên sách thấy qua, là một loại phong thuộc tính hồ hình huyết thú, thành niên thể hình so với giống nhau ma quang cấp huyết thú. Muốn nhỏ hơn không ít, đại khái có thể đạt tới khoảng hơn 10 mét. Loại này huyết thú ngoại trừ có thể nắm giữ phong hệ năng lực bên ngoài. Tốc độ cũng là cực nhanh. Dựa theo kia một quyển sách thượng cách nói, phong ma hồ tốc độ tại cùng cảnh giới huyết thú ở trong có thể đạt đến đỉnh cấp. Cái thứ hai vật chứa thượng đánh dấu chính là nước ghét ma thú. Loại này huyết thú là một loại có được khống thủy năng lực huyết thú. Có thể đem nước đè ép hóa thành cao áp thủy đao tập ra. Loại này huyết thú tứ chi tinh tế, đầu hơi có vẻ bằng phẳng. Thân thể nhìn khỏe đẹp cân đối mà thon dài, toàn thân lân giáp hiện lên màu trắng mặt ngoài, có đối xứng màu đen đường vân. Những đường vân này quan xoắn, bộ dáng có điểm giống tướng mạo hung tàn cá. Grey đã từng gặp được loại này huyết thú cùng danh sách huyết thú. Kia là một cái man cấp huyết thú, lúc ấy đối phương đang cùng một cái tử tinh thú chiến đấu. Cuối cùng bị tử tinh thú chém giết, mà con kia tử tinh thú thì là trở thành Grey con mồi. huyết mạch hóa thành trong cơ thể hắn một loại huyết mạch. Cái thứ ba vật chứa thượng đánh dấu chính là rắn sáu đầu. Đây là một loại có được sáu cái đầu lâu loài rắn huyết thú. Sáu cái đầu lâu liền đại biểu lấy này trong tay nắm giữ sáu loại năng lực. Bất quá này sáu loại năng lực tại khác biệt rắn sáu đầu trên người. Là khác biệt, nói đơn giản, rắn sáu đầu vẻn vẹn cho thấy nó trong tay nắm giữ sáu loại năng lực. Nhưng cụ thể là cái nào sáu loại năng lực, lại là có được rất nhiều loại biến hóa. Nghe đồn loại này huyết thú có được Hydra huyết mạch. Đây là một loại có được 10 cái đầu lâu, có được 10 loại năng lực thần thú. Lúc trước Gray đã từng nghĩ tới muốn hay không thông qua lột xác năng lực hoàn nguyên ra Hydra huyết mạch. Bất quá cuối cùng bởi vì độ khó quá lớn, cũng không có áp dụng. Gray nhìn phía cái thứ tư vật chứa phía trên đánh dấu. Phía trên đánh dấu chính là bảo thạch ma thú. Khi nhìn thấy cái này đánh dấu sau, Gray trên mặt không có biến hóa quá lớn, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút vui mừng. Cư nhiên là bảo thạch ma thú. Bảo thạch ma thú, bảo thạch thú danh sách ma quang cấp huyết thú. Nhìn thấy loại này huyết thú, Gray trong lòng liền ngăn không được sinh ra nuốt loại này huyết thú lột xác ý nghĩ. Nguyên bản, hắn liền muốn qua nuốt bảo thạch vương thú máu, nếm thử thu hoạch được bảo thạch vương thú bảo thạch hóa năng lực, xem có thể hay không cùng kim loại hóa năng lực hỗn hợp, hình thành càng mạnh cường hóa thân thể loại năng lực. Bất quá hắn có do dự, bởi vì bảo thạch vương thú huyết mạch tương đối hắn hiện tại đẳng cấp tới nói, có chút theo không kịp tiết tấu, cho nên hắn chậm chạp không có nuốt bảo thạch vương thú máu lột xác. Nhưng bây giờ đã không cần chần chờ, bởi vì bảo thạch ma thú chẳng những có được bảo thạch hóa năng lực, càng là đẳng cấp đạt tới ma quang cấp huyết mạch, hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Trong lòng tràn đầy vui mừng, trên mặt nhưng không có quá nhiều biến hóa. Gray đem bảo thạch ma thú máu ngược lại lấy một phần, sau đó nhìn phía cái cuối cùng vật chứa thượng đánh dấu huyết thú chủng loại. Bất quá khi nhìn thấy phía trên huyết thú chủng loại thời điểm, hắn lại là không khỏi trong mắt co rụt lại. Đọc lên loại này huyết thú chủng loại, băng hỏa ma viên. Đối với băng hỏa ma viên loại này huyết thú, Gris chưa nghe nói qua, nhưng theo này chủng loại tên bên trong băng hỏa, cũng đã có thể đại khái đoán được này băng hỏa ma viên đến tột cùng là như thế nào một loại huyết thú. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một loại có thể đồng thời nắm giữ hàn băng cùng ngọn lửa năng lực huyết thú. Chỉ là không biết này đối với hàn băng cùng ngọn lửa năng lực khống chế là giống nhiều mặt rắn đồng dạng, phân biệt từ khác biệt đầu lâu đến khống chế, vẫn là giống trên người hắn hỗn hợp huyết mạch đồng dạng, đã tạo thành hỗn hợp năng lực. Không sai, chính là băng hỏa ma viên. Francis tự nhiên rõ ràng Gray kinh ngạc địa phương, hắn mười phần lý giải cười cười, nói, ta vương thất lần đầu nhận được loại này huyết thú máu thời điểm, cũng đích thật là có chút kinh ngạc, rất hiếu kỳ loại này huyết thú là giống nhiều mặt rắn đồng dạng, lấy khác biệt đầu lâu nắm giữ khác biệt năng lực, vẫn là đã tạo thành hỗn hợp năng lực, vì thế từng để cho vương thất con cháu dùng loại này huyết thú máu, xem có thể hay không bị băng hỏa ma viên huyết mạch ăn mòn, thu hoạch được loại này huyết thú năng lực. Bất quá đều không thành công, cũng không hiểu rõ loại này huyết thú băng hỏa năng lực đến tột cùng là như thế nào một loại năng lực. Thẳng đến hơn 100 năm trước, ta vương thất tại khai quật một chỗ đế quốc di tích thời điểm, thu được không ít sách vở. Theo những sách vở này bên trong, gặp được liên quan tới loại này huyết thú giới thiệu. Nói đến đây, tiếng nói của hắn dừng lại, thở hổn hển thật dài một hơi. Trên sách nói như thế nào? Rơ bận bịu truy vấn. Giới thiệu đã nói, loại này huyết thú là một loại hỗn hợp năng lực huyết thú. Này trên người băng hỏa hai loại năng lực, hỗn hợp hợp thành một loại có thể thao túng nhiệt độ năng lực. Quy lực thượng so với đơn thuần băng hệ năng lực cùng hỏa hệ năng lực đều cường. Hơn nữa loại này, huyết thú tương ứng danh sách huyết thú. Trên đại lục này là có, ta làm sao xưa nay chưa bao giờ gặp. Gray nhíu mày, cho đến trước mắt, hắn đã không có nhìn thấy qua trong tay nắm giữ loại năng lực này huyết thú. Cũng chưa từng nghe qua trong tay nắm giữ loại năng lực này huyết thú. Không chỉ có là ngươi, ta Tử Nguyệt Vương quốc vương thất cũng hay không gặp. Dựa theo ta Tử Nguyệt Vương quốc vương thất suy đoán, loại này huyết thú cũng đã biến mất. Francis là lắc đầu, làm sao lại biến mất đâu? Green nghi hoặc hỏi, không biết, trên thực tế, tại hơn 100 năm trước thu hoạch được một nhóm sách kia bên trong, còn gặp được mặt khác một chút hỗn hợp huyết thú ghi lại. Bất quá những này huyết thú cũng đều biến mất. Francis nhún nhún vai, cùng hắn đồng thời biến mất còn có mấy loại hỗn hợp huyết thú. Gray con mắt nhắm lại, luôn cảm giác ở trong đó hẳn là có một loại nào đó không biết bí mật. Nhưng trong lúc nhất thời lại không có quá nhiều đầu mối. Cuối cùng mang theo hỗn hợp huyết thú vì sao lại biến mất nghi hoặc. Gray rời đi Tử Nguyệt Vương quốc vương thất tàng bảo khố. Về tới vương thất an bài cho hắn nơi ở. Cho tới nay, hắn coi là thế giới này là không có hỗn hợp huyết thú. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế. Tại đế quốc thời kỳ có, nhưng đến tứ đại vương quốc thời kỳ, lại là đã không có. Có phải hay không là hủy diệt đế quốc thế lực, cũng chính là thứ năm thế lực làm. Gray không khỏi đem chuyện này cùng hủy diệt đế quốc thế lực, cũng chính là thứ năm thế lực liên hệ lại với nhau. Hỗn hợp năng lực đặc điểm là cái gì? Có thể vượt cấp chiến đấu. Mặc dù không phải sở hữu hỗn hợp năng lực đều có thể vượt cấp chiến đấu. Như một chút phụ trợ tính hỗn hợp năng lực, cũng không có vượt cấp năng lực chiến đấu. Nhưng phần lớn hỗn hợp năng lực đều là có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Bởi vì một loại nào đó hạn chế. Này hơn 1.000 năm qua, ngoại trừ Bull of Flame bên ngoài, liền không có người đột phá ma quang, tối cao cũng chính là 3 lần lột xác vương cấp. Đổi vị suy nghĩ, nếu như không tiếc đại giới lấy tiến hóa dược liệu thúc đẩy một cái huyết thú lột xác, vậy con này huyết thú cuối cùng có thể trưởng thành cực hạn cũng hẳn là 3 lần lột xác vương cấp. Mà nếu như một cái 3 lần lột xác vương cấp huyết thú có được hỗn hợp năng lực, kia lại sẽ như thế nào? Khả năng rất lớn là có được vượt cấp năng lực chiến đấu, chiến lực có thể so với ma quang, mà có được có thể so với ma quang chiến lực sau, liền có thể đánh vỡ thế giới bình chướng. Cái này hiển nhiên là diệt đi đế quốc thế lực, cũng chính là thứ năm thế lực sở không cho phép. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, đối phương khai thác một loại nào đó phương pháp, diệt sạch hỗn hợp năng lực huyết thú. Gray không biết chính mình suy đoán đến tột cùng đúng hay không. Tất nhiên này đã râu ria. Hiện tại hàng đầu mục tiêu là ứng đối thứ năm thế lực. Trước đó thì là tận lực tăng lên chính mình thực lực, đem chính mình khóa trong phòng tắm, hướng hầu hạ người hầu phân phó một tiếng, để các nàng đừng tới quấy rầy sau. Gray lấy ra bảo thạch ma thú máu, cùng bình thường huyết thú đồng dạng dòng máu màu đỏ, nhưng lại mang theo một chủng loại giống như bảo thạch ánh sáng lộng lẫy. Gray một hơi đem này uống vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.